À, quý vị khấn trong cái lời khấn của Việt Nam mà nghe ghê gớm, là Bồ Đề Tâm kiên cố, chí tu học vững bền à. Nhưng mà Bồ Đề Tâm chưa phát, chưa sinh, chưa có, làm sao mà kiên cố nổi. Nên có nhiều cái lời khấn cái là ghê gớm lắm, mà làm được, có làm được đâu. Không có, phải phát tâm nó đã, phát Bồ Đề Tâm cái đã, nuôi lớn Bồ Đề Tâm cái đã, hành Bồ Đề Tâm cái đã, rồi hành 37 phẩm tựa đà của Bồ Đề Tâm cái đã. Từ trí tuệ, từ hiểu, từ ngôn ngữ, từ cái tục đế, rồi mình phải thực hành lâu lâu, lâu ngày, lâu tháng, rồi từ từ nó sẽ biến thành cái tuệ giác của mình, rồi từ đó mới nuôi sống nó lên, mà đời đời kiếp kiếp chứ không phải một kiếp này đâu. À, muốn thành Phật lâu lắm. À, hồi giờ cách đây 3 4 năm là thầy dụ mấy con đó, thầy dụ bản đồ tu Phật là thầy dụ đó, chứ không phải tức thân thành Phật khó lắm. Đó là người Tây Tạng ta quảng cáo rồi, rồi làm sao mà tức thân thành Phật nổi. À, đời đời kiếp kiếp, nhưng mà thế mình đã gieo được cái chủng tử Phật, mình gieo được cái chủng tử Bồ Đề thì mình không có mất mạng, mình không có mất gì được, mình cứ tăng trưởng dần lên thôi. À, lâu hay chạy thì tùy theo mình thực hành tinh tấn nhiều hay ít thôi. Rồi hôm nay mình đi học tới một cái chủ đề nữa cũng rất lớn, mà khởi đầu sự nghiệp và thuyết giảng giáo lý của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đó là nói bát chánh đạo mà nó rời ra đấy, đấy không? Thì quý vị không thấy quan trọng, nhưng mà thực sự bát chánh đạo là cái bài giảng đầu tiên của Bổn Sư Thích Ca cho 5 anh em Kiều Trần Như trong cái tứ diệu đế, đấy không? Khổ tập diệt đạo đó, cái chữ đạo đó đó tức là cái bát chánh đạo này đó. Kêu nó nằm một trong tứ diệu đế, đấy không? Khổ tập diệt đạo. Thì con đường tám nhánh này, đạo là con đường, cái đạo đấy đó, trong chữ Phạn nó là Marga. Marga nó là một cái hệ thống, một cái con đường nó dẫn mình đi. Thì nó có tám nhánh, trong tám nhánh đó có một nhánh lớn nhất, nhánh chính là chánh kiến, và bảy nhánh phụ, bảy nhánh khác là chánh tư duy, tức là thuộc về ý, chánh ngữ nó thuộc về khẩu, chánh nghiệp nó thuộc về thân, sau đó là nó chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Ở trong này quý vị, nếu mà quý vị là học hành thông minh thì hỏi tại sao thầy ơi, mình tu đạo Phật là mình hay là niệm định tuệ, hay là trong lục hạnh là bố thí nhẫn nhục, thì bố thí nhẫn nhục, tinh tấn, trì giới, định tuệ, thế trong tám con đường này con thấy chữ tuệ ở đâu em? Không, không có chữ nào là tuệ hết. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, có chánh niệm và chánh định, mà không có tinh, không có chánh tuệ, phải không? Tại sao vậy? Tại khi nói đến cái tuệ của đạo Phật hay là tuệ giác, nói cho đủ, tuệ giác là cái gì nó đã ở trong cái chân đế rồi, nó không còn nằm ở cái tục đế nữa, nó không còn nằm ở cái tương đối nữa, đối đãi nữa. Vì vậy cho nên ở trong tám con đường để mà nhập đạo này, để mà tu đạo này thì tuệ chưa có được, nó đang ở trong cái đối đãi, tương đối, tương tức. Vì vậy trong này cái chánh kiến nó là một một trong tám, nhưng mà nó quan trọng nhất. Nó cũng không hẳn nó là nhân, mà nó cũng không hẳn nó là quả, cũng hẳn nó bắt đầu hay sau cùng, nó tương tức với bảy nhánh kia, nhưng mà nó quan trọng nhất. Tại vì có nó cho rõ ràng đầy đủ thì bảy nhánh kia nó sẽ làm việc một cách nhịp nhàng, mà nó mà trật thì bảy nhánh kia trật theo luôn. Nhưng mà chính bảy nhánh kia nó cũng nuôi lớn cái chánh chánh kiến, bảy cái nhánh kia nó sẽ vun bồi chánh kiến. Cũng như bây giờ thầy cho ví dụ dễ hiểu thế này, cái cây thì cái gì là chính, cái gốc và cái thân cây là chính đấy, phải không? Rồi mới ra cành, phải không? Rồi mới ra lá, phải không? Thì mình coi như là lá cành rồi là phụ, cái thân cây là chính. Thì trong cái bát chánh đạo này, cái chánh kiến là cái thân cây và rễ cây, rồi bảy cái kia là cành lá xung xuê. Tuy nhiên nếu không có lá, không có cành, không có lá đó thì cái thân cây sống được không? Không được. Tại vì chính lá nó sẽ thải tán khí, nó chấp nhận năng lượng mặt trời, nó biến thành ra nhựa để mà nuôi cái thân cây. Mặc dù thân cây là đẻ nó ra, nhưng mà sau này đó, nó lại trở thành con của lá. Nếu mình hiểu theo cái duyên khởi của Phật giáo đó, thì không có một cái gì có thể độc lập được hết. Thân cây không độc lập, rễ cây không độc lập, cành cây không độc lập, cá cây không độc lập, nhưng mà nó tương tức với nhau. Mỗi người làm việc của mình, việc quan trọng thì làm quan trọng, việc không ít quan trọng, nhưng mà phải có cái bộ phận đó thì nó mới sinh tồn được. Không có lá thì thân cây sinh tồn được, sẽ chết, sẽ héo, sẽ mục, đúng không? Thì cái bát chánh đạo cũng giống hệt như vậy. Cái chánh kiến như là cái thân cây vậy, mấy cái bảy cái nhánh kia như là cành cây, lá cây vậy đó. Nhưng mà nó sẽ nuôi sống lại cái thân cây. Thì bảy cái nhánh kia về ý nghĩ, về ngôn từ, về thân xác, về sức lực, về trí tuệ, về tri kiến, thì mỗi cái nó làm cái việc kém quan trọng hơn cái thằng chánh kiến, nhưng mà nó sẽ nuôi lại cái thằng chánh kiến. Thấy được không? Hiểu được không? Thì tám cái nhánh này nó tương tức, tương nhập với nhau, nó sinh hoạt với nhau. Khởi đầu là cái thằng chánh kiến. Vì vậy cho nên cái gì cũng phải thấy cho trúng cái đó. Bây giờ phải thấy trúng là sao? Chữ chánh, chữ kiến, hai chữ chánh là thẳng. Chánh, chánh tức là sa mắc, nó cái móc câu thẳng này, cái đó là chánh. Kiến là thấy. Thì bây giờ câu hỏi là thấy đúng là thấy sao? Thấy cái gì là đúng mà thấy cái gì là không đúng? Ví dụ bây giờ mình thấy trên trần gian này cái gì nó cũng đối đãi hết á, tốt xấu, trắng đen, ngày đêm, cái gì nó cũng đối đãi hết. Thì ở cái tầng đối đãi đó, cái thằng nào là chánh, thằng nào là phụ, thằng nào là chánh, thằng nào là tà. Nếu mà không có cái thằng tà làm sao mình biết cái thằng chánh được, phải không? Không có cái người xấu làm sao mình biết cái người tốt được? Thì trong cái tục đế tương đối nó cần với nhau như vậy. Nó gọi là thuyết duyên sinh, hay là tương tức, hay là tương đối, hay là nhị nguyên, đều mô tả cùng một cái. Tức là có cái này mới có cái kia, như trong Kinh Hoa Nghiêm nói đó, có cái này mới có cái kia, có cái kia mới có cái này, không có ai mà độc lập được mình hết. Thì đi từ cái hiểu biết đó, tu tập dần dần lên thì sẽ một ngày sẽ đạt được cái tánh không. Vạn pháp đều không, kể cả cái ngã không mà pháp cũng không luôn rồi. Nhưng mà để đi đến được cái tuyệt đối đó đó, cái absolute đó đó, thì mình phải đi từ cái tương đối, tức là relatively, đối đãi nhị nguyên. Rồi mình tinh luyện, rồi cái kiến thức của mình nó tăng trưởng, rồi từ từ mình crystallize nó, thì nó sẽ trở thành tánh không. Vì vậy cho nên nếu mà lấy lý thuyết tánh không hay diệu hữu thì hỏi đã tánh không làm sao diệu hữu, mà hễ mà diệu hữu thì làm sao mà tánh không. Nhưng mà nó chỉ là bề mặt của bàn tay thôi. Bên này mình cũng gọi bàn tay, mà bên này mình cũng gọi bàn tay, chứ bây giờ bên này mình gọi cái gì đây? Nhưng mà cái kiến thức tuyệt đối để mà hiểu cuộc đời đó, thì vạn pháp đều không. ngã không mà pháp cũng không luôn. Đó là tuyệt đối. Thì cái đó gọi là chân đế. Đi đến được kiến thức chân đế thì hiểu được cái đó, thấy được cái đó. Còn sống trong cuộc đời này đó thì chỉ có tục đế thôi, tương đối thôi. Thế nên không thể dùng cái tương đối để mà bác cái tuyệt đối, cái absolute. Một cái là relative. Thì cái kiến thức của chánh kiến đó là nó bao trùm hết tất cả mọi cái sinh hoạt khác, nhưng mà nó vẫn ở trong cái tục đế thôi. Do đó không có chữ tuệ ở trong này. Hiểu cho rõ cái đó. Cái Phật nguyên mà niệm định tuệ hay là giới định tuệ, đúng ra là niệm định tuệ, niệm sinh định, định sinh tuệ. Và cái giới đó thì giới sẽ giúp cho cái chuyện định và tuệ. Thì ở cái giai đoạn này, cái giai đoạn mà phá vỡ vô minh, cái giai đoạn mà phải ăn, phải nói, cái giai đoạn phải sờ, phải mó, cái giai đoạn phải suy nghĩ, thì tuệ chưa được, chưa có. Tại vì cái tuệ giác nó ở cái phần của tuyệt đối rồi. Khi có một cái tuệ giác viên mãn của Phật thì cái đó nó ở bên cái absolute, chứ nó không có ở bên cái relative. Cũng như ngày hôm qua có học về lục hạnh đấy, lục độ đó, thì vậy ba cái độ đầu đó, ba cái hạnh đầu nó dính đến cái quả dục này, nhưng ba cái hạnh sau nó vô lậu, nó dính đến cái thánh đạo. Hiểu được cái tổng quan của cái tám nhánh nhỉ? Tổng quan tám nhánh là vậy đó. Thì cái nhánh quan trọng nhất là chánh kiến, là thấy cho đúng, right view, hay là chữ phản đó là xem nhắc, drsti. Bên chữ Pali thì họ không nói là drsti mà họ nói là dithi. DITHI, DITHI, Samadhi. Cái mình sống được trong cái cõi dục này này, thì quý vị thấy mình dùng cái gì? Cái chính của mình dùng này. Mình kêu là kiến thức đó, hay là trí thức đó này. À, nhưng mà bây giờ đi sâu vô, trí thức, kiến thức là cái gì? Nhớ cho rõ, nhìn ngược lại, nhìn ngược lại. Đó khi mà mình học đến Phật, trước đây mới đẻ ra mình đâu có biết đến Phật ABC đâu. Mà người Việt Nam mình thì đến Phật ABC, ABCD, E. Nhưng mà bên Mỹ thì nó ABCD E đấy. Rồi bây giờ những cái nước mà dùng biểu tượng để mà viết chữ đó, họ đâu có ABCD, họ có ABCD. Vô một cái là cờ trước, dế trước, nó cờ MN của mình là cờ MN đấy, thì họ viết chữ C mà họ chữ K. Ví dụ những cái xứ như là Tàu hay Nhật Bản hay Đại Hàn, họ dùng biểu tượng. À, con người họ quẹt hai phát một cái là cái này biểu tượng cái chân, cái này là biểu tượng cái tay, cái mắt trên là biểu tượng cái đầu, nên là cái đầu, cái tay, cái chân là nhân, là con người. Vì vậy cho nên mình tưởng tượng, mình tin tưởng vào cái kiến thức và trí thức của mình, mà thực sự nó cũng giả thôi, không có cái gì hết, không có gì quan trọng hết. Đi tới một quốc độ khác là bù tịt, thành thầy hay dẫn dớn. Thầy bảo trời ơi, 8-9 cái bằng tới bằng tiến sĩ mà qua đây trở thành mù chữ. Thì qua Thái trở thành mù chữ thiệt. Bắt đầu mù chữ, đọc cũng không được, mà nói cũng không được, mà nghe cũng không hiểu. Thì người mù chữ như vậy đó. Đó, nếu mà mình thấy được như vậy của cuộc đời thì có bao giờ mình chấp cái gì không? Chắc là không, phải không? Mình nói, tương đối thôi. Tới chỗ này tôi không biết thì tôi mù chữ, có sao đâu. À, tới cái chỗ tôi biết về Việt Nam, tôi là ông trời, tại nói giọng Việt Nam, nói tiếng Việt Nam, hiểu tiếng Việt Nam, nói ca dao tục ngữ ào ào, tôi là một người đầy đủ kiến thức. Và đi qua bên Đức cái là bắt đầu loạn quạng rồi. Đi qua bên Tàu mù chữ thì ở Thái câm luôn, vừa câm vừa điếc vừa ngọc, đủ thứ. Thì nếu mà quý vị mà sống được có một cái chánh kiến như vậy đó thì quý vị thấy cuộc đời quý vị đã 50% sung sướng rồi, có gì đâu quan trọng à, tùy thôi. Và cũng đừng có tin tưởng ô tôi là tiến sĩ bộ mà tôi dốt à, tiến sĩ thì cũng dốt chứ, thường bắt ra làm cầu đâu có làm được, bắt đi đánh piano đâu có đánh được. Trong ngành mình thì là mình cao nhất, nhưng mà cả trong ngành khác mình đâu có biết gì đâu. Thì có cái chánh kiến nó giúp cho mình sống không những hạnh phúc rồi, không những sống tự tại rồi, mà rất là khiêm cung, lúc nào cũng nhũng nhã nhặn, lúc nào cũng nhũng như con chi, lúc nào cũng biết à cái này tôi biết, à cái này tôi không biết, có sao đâu, có gì đâu quan trọng. Cái người mà càng dốt, càng ít học, càng ít bằng cấp thì lại càng tự ái càng, lại càng sắc lối. Biết rồi. thầy đi trên từ Hà Nội vô, thầy đi bằng xe buýt. Ồ, nghe mấy người chung quanh nói chuyện, biết rồi không à, toàn là biết rồi. Biết rồi nhiều quá. Thầy nói, không biết mấy vị này họ biết cái gì mà, cái gì họ cũng biết rồi hết trơn rồi. Thì buồn cười lắm. Nhưng mình cười mà họ biết, mình cười vì cái chuyện gì? Tại mình nghe họ nói, khi không biết rồi không? Khiếp. Khiếp. Thế nên phải học cho nhiều, ráng mà học. Rồi học càng nhiều thì càng khiêm cung. Càng nhiều bao nhiêu đó, trí tuệ mình càng cao, càng rộng, càng sâu đó, thì khi đó tự nhiên mình phải nhũ nhặn thôi. Tại khi mình học á, mình biết một chiếc cha này, cái này ngày hôm qua mình đâu có biết, mới biết đây mà, ngày hôm nay mới biết nè, thì làm sao dám tự cao tự đại nữa, đúng không? Thì cái chánh kiến nó giúp cho mình rất nhiều lãnh vực. Và cái điều đầu tiên đó là phải xóa hết. Thường thường mấy vị cao tăng Tây Tạng, nhất là thầy của thầy, hay nói là con tẩy cái đầu con đi, nhiều bằng cấp quá, nhét vô nhiều quá rồi, bây giờ phải rút vất đi, rút bớt vất đi cho nó trống bớt đi rồi nhét cái khác, nhét về những lời dạy của Phật, nhét những cái sự thực của Pháp. Chứ còn mà đầy chứa đầy trong đó rồi nhét nổi. Vì vậy cho nên những người mà gọi là trí thức thì thực sự chữ đó hơi lợi dụng. Những cái người mà nhét bằng cấp nhiều này, đọc sách nhiều này, rồi lý thuyết không á, cứ nhét vô đó, gọi là đẩy sách á, mấy người đó không tu được, khó tu lắm. Tại vì họ tự nhiên họ cứ bồi đắp cái ngã của họ lên, mà họ không biết cái đó là giả. Cái họ nhét vô cũng giả luôn nữa, mà họ không biết, họ tưởng cái đó là thật thôi. Tôi biết mà, tôi có đọc cuốn sách này nè, ông này nói nè, ông kia nói nè. Ông nào nói thì nói thôi chứ, chỉ có Phật nói thì hòa mai còn tin nổi chứ, ông nào nói không tin hết á. Tại họ nói rồi, gọi là người mù sờ voi mà, phải không? Vì vậy cho nên phải tập được một cái lối sống theo chánh kiến. Biết cái gì cũng giả hết á. Kể cả bằng cấp mình cũng giả, kiến thức mình cũng giả, cái gì cũng giả. Cái đó chỉ là tương đối của cuộc đời ở cái chỗ đó, cái quốc độ đó. Cũng như bây giờ thầy về đây mà hỏi ngay thầy trong cái ngành của thầy thôi, thầy cũng trở thành ngu dốt rồi. Tại vì thầy không có chữ để mà diễn đạt cái tư tưởng của mình được. Chữ của thầy nó tới bằng tiếng Anh không? Nói người không biết tiếng Anh thì làm sao? Chịu đó, đó là cái ngành của thầy đó. Và thầy cũng phải bị như vậy đó. Vì vậy cho nên sống nhiều, đi nhiều, tu đạo chín chắn thì từ từ ngoài cái chuyện trở thành hiền lành thương người rồi đó thì từ đầu, nhưng mà từ từ xuống phải khiêm cung thôi, phải nhũ nhặn. Còn nếu mà quý vị trên đường mà bất hạnh, quý vị gặp những vị tăng nào đó mặc áo tăng sĩ nhưng mà cống cao ngã mạn thì chắc cái vị đó không phải là vị tăng thiệt, chỉ có mặc cái áo người của tu sĩ thôi. Ở Việt Nam mình có câu rất là thú vị: chiếc áo không làm lên ông thầy tu. họ chỉ mặc áo của ông thầy tu, nhưng mà họ đâu có tu đâu. Nên vì vậy cho nên phải cẩn thận, chứ không phải là tăng sĩ nào cũng kiêu căng. Tăng sĩ nếu mà chân tăng đó có tu hành đàng hoàng đó, hiểu được cái bát chánh đạo, chỉ có một cái chánh kiến đầu tiên thôi là đã phải trở thành nhũ nhặn rồi, mà làm sao dám kiêu căng được, thấy được. Thì do đó mà hễ mà ông tăng mà còn kiêu căng đó thì chắc chắn ông đó chỉ áo, có cái chiếc áo ở ngoài thôi, và cái chất liệu của ông ta chưa phải là tăng, chứ không phải là thấy cứ mặc áo tăng vô mình phải kính nể, mình qua cái từ cái cung cách của ông sao, cái lời ăn tiếng nói, cái cử chỉ, tức là tứ oai nghi đó, rồi cái đối đáp của ông sao, cái cư xử của ông sao. Cái chánh kiến là cái chánh, do đó thầy sẽ develop tới hết tất cả mọi khía cạnh. Có câu hỏi cứ hỏi, rồi mình sẽ đi bảy cái kia. Tại vì nắm được cái chánh kiến thì nắm được cả bảy thằng kia. Cái chánh kiến mà chưa vững, chưa rõ ràng, minh bạch thì đôi lúc lộn xộn với bảy thằng kia. Đủ quá, hiểu được quá. Hiểu được chánh kiến không? Right view, samadhi, hay là samyak samdrishti. Bây giờ bảy cái nhánh phụ, thực sự đó thì trong cái thuyết duyên khởi và thuyết nhân duyên của đạo Phật đó thì không có cái nào tránh, có cái nào phụ hết đó. Mình có tránh cách mấy đi nữa thì mình cũng phải phụ thuộc vào những điều kiện khác để mà mình sinh tồn. Vì vậy cho nên mới có cái lý thuyết tuyệt hảo cao nhất của Phật dạy là tánh không. Tại vì không có cái này thì không có cái kia được. Đôi lúc mình nói là luật nhân quả, nhưng mà không có cái điều gì mà nhân không được, mà không có cái điều gì quả không được. Tại vì đôi lúc cái quả nó đẻ ra cái nhân khác. Trong cái nhân là do cái quả của một cái quá trình trước đó nó biến thành cái nhân. Thành ra trong nhân đó có quả trong đó, mà trong quả nó có nhân trong đó. Thì quý vị thấy cái biểu tượng của đạo giáo không? Biểu tượng của lão trang á, cái âm dương á, một cái trắng cái đen. Nhưng mà trong cái trắng cái đen nó hòa quyện với nhau á, thì trong cái đen nó có cái trắng, trong cái trắng nó có cái đen. Đó thì là nó ứng vào cái thuyết duyên khởi của Phật giáo cũng giống hệt như vậy. Trong cái nhân nó có cái quả, trong cái quả nó có cái nhân, rồi cái quả nó đẻ ra cái nhân khác, cái nhân nó đẻ ra cái quả khác, và nó cứ liên tục như vậy để cái process, cái tiến trình của nó, sinh tồn của nó sẽ liên tục như vậy. Thì có cái chánh, có cái phụ, cũng như cái thân cây, có cái thân cây, có cái cành cây, có cái lá cây, có cái rễ cây. Nhưng mà ông mình nói không, tôi chỉ cần biết cái thân cây thôi thì chắc lắm mình cũng có sống được cái cuộc đời như vậy. Mình phải hiểu là nhờ cái lá cây nó hút cái ánh sáng mặt trời, nó biến cái diệp lục tố ra thành cái chất nhựa dẻo, rồi nó nuôi, nó đi xuống cái thân cây, xuống như cái rễ cây, nhờ nước non đất đấy, nó nuôi ngược lại cái thân cây thì nó sinh ra cái cành khác, nó sinh ra cái lá khác. Thì cả một cái tiến trình nó đều đặn như vậy, nó đi lên nó đẻ ra lá non, nhưng mà được ngược lại cái lá đó nó trưởng thành lên, nó nuôi lại cái cây, nó đưa xuống cái rễ. Thì mình sống được trong cái kiến thức như vậy đó thì lúc nào mình cũng hài hòa được. Mình không dám làm một cái gì mà gọi độc tôn, độc quyền hay là hiếp đáp được. Tại vì nó không có họ mình sống được, kể cả người ác. Tại vì có người ác thì nó mới đẻ ra những người thiện. Chứ nếu mà cả xã hội mà người thiện không, cũng có người ác thì đâu có thành xã hội được. Xã hội có ác, có thiện. Ác nhiều với ác ít thôi. Ác đến cái độ mà chịu không nổi thì cái trận nó quá đáng, phải không? Nhưng mà có ác có thiện. Miễn sao mình sống, mình nguyện sống cuộc đời cho nó có ý nghĩa là mình sống với cái thiện, để đừng có sống với cái ác. Ok ha, thế thì mình tới cái nhánh thứ hai là chánh tư duy. Thì chánh tư duy trong chữ Pali đó nó là Sama Sankappa. Thầy thích chữ phản hơn, chứ cái Kanpa đó tức là một cái hiện tượng, một cái lúc, một cái thời ha. Thì cái Samyak tức là chánh, Samyak là một cái ngành thẳng này, kiểu là Samyak. Cái Samyak này không có cái chữ chữ Y. Samyak mà có chữ Y là Tam Miểu, Tam Bồ Đề, nó là ba. Mà không có chữ Y nó là chánh. Quý vị hay niệm cái ta gì Tam Miểu Tam Bồ Đề Việt Nam ấy, Samyak Sambuddha, Tam Thân Phật. Cái chánh tư duy là những cái tư tưởng, những cái suy tư chính chắn đúng theo sự thực của mình, nhưng mà nó vẫn theo cái định luật chu kỳ hiện tượng của tam giới, cho nó chưa ra, thoát ra khỏi tam giới. Ví dụ mình ở trong cái dục giới này, cái quả đất mình ở trong cái dục giới, nghe không? Rồi ngoài quả đất thì nó có sắc giới, tức là nó cái dục nó không còn nữa, sống bằng tư tưởng nữa. Rồi ngoài nữa đó thì nó kêu là vô sắc giới. Thì dục giới, sắc giới và vô sắc giới nói chung là tam giới. Thì sống trong tam giới đó thì mình sống bằng cách liên lạc với nhau bằng cách nào? Liên lạc với nhau bằng cách tư tưởng, à, tư tưởng. Nhưng mà mình có hình thể, mình bị phụ thuộc vào cái hình thể tứ đại này ở trong dục giới. Ngoài sắc giới đó họ không có hình thể, nhưng mà họ vẫn phải dùng tư tưởng để mà truyền đạt với nhau. Rồi ra khỏi cái vô sắc giới đó cũng vậy, cũng vẫn còn cái tư tưởng. Thì khi mà còn cái tư tưởng đó, tức là cái signal đó, signal thì phải cần điện, cần energy, cần ánh sáng. Thì mình là nguyên thủy đó, là mình sinh từ ánh sáng mà ra. Nhưng mà khi mình rơi xuống đây rồi đó, cái thân tứ đại này nó thô kệch quá thì nó làm mờ hẳn cái ánh sáng của mình đi. Nhưng cái chất ánh sáng đó nó vẫn còn trong cái cốt lõi của mình. Vì vậy cho nên khi mà một cái người mà suy nghĩ chín chắn, thấy được đúng như bát chánh đạo, thì cái lời nói, cái tư tưởng nó cũng chín chắn, tức là chánh tư duy. Chánh tư duy tức là về ý, về cái nó kêu là cái thức thứ sáu. Nó cái thức đó nó chi phối cái tiền ngũ thức là năm cái thức trước, và nó nối kết với cái thức thứ bảy và thức thứ tám, tức là thằng mặt na với thằng Araya. Vì vậy cho nên cái người mà ít học hành, ít tu tập, thì cái lối ăn, lối nói, lối suy nghĩ của họ đó nó rất là thô kệch. Nó vừa đơn giản nhưng nó vừa thô kệch, nhưng phần lớn nó bị ảnh hưởng bởi cái ác nghiệp. Cái ác nghiệp nó bao trùm trước tiên, rồi từ từ mình thanh lọc mình mới có được cái thiện nghiệp. Chứ không phải là cái thiện nghiệp sanh trước tiên đâu. Nếu mà thiện nghiệp sanh trước tiên mình thành thánh nhiều quá. Thường thường con người là ác, thường thường con người là tham, thường thường con người là dễ nổi giận. Cái này chứ ít người nào mà đầm thắm, ít người nào mà không tham, hay là lại không những không tham mà lại còn rộng rãi, ít. Nó chi phối cái luật thiên nhiên tự nhiên là nó vậy đó. Đấy, sáu thuốc độc đó trước cái đó, rồi mình thanh lọc cái sáu thuốc độc đó, mình tẩy đi thì mình sẽ sạch hơn tí. Cũng như là tuy hoa sen nó phát triển, nó thơm, nó mát, nhưng mà trước khi mà nó trở thành hoa sen để nó nở hoa được, nó thơm, nó mát được, thì nó cũng phải sống trong bùn lầy nước độc đó. Thì con người mình giống hệt như vậy đó, mình sống trong cái xã hội của Diêm Nam Diêm Phù Đề này, trong cái tam giới này, thì mình như là sống trong bùn vậy. Ăn thua mình phải process làm sao, mình phải tổ chức, phải tu tập, học tập, kết duyên, làm thế nào để mình còn sinh tồn, rồi mình sống được, mình ngóc lên. Cũng phải phấn đấu với nước đục, nước lạnh, nước nóng, đâu có nước trong đâu, phải không? Những cái vũng bùn thì cũng có nước trong được. Mình phải phấn đấu để mình sinh tồn được. Ngoi lên khỏi mặt nước rồi, lá nó mới mọc nổi. Mà khi có lá nó mọc được rồi, nó tiếp thụ được ánh sáng mặt trời rồi, nó đưa ngược lại dưới cái ngõ sen, thì khi đó dưới thì nó sinh củ, trên thì nó sinh hoa. Cái biểu tượng hoa sen là một cái biểu tượng hoàn hảo của cái tam giới này. Vì vậy cho nên Phật lấy nó làm biểu tượng của cái triết lý của Đạo Phật. Cũng như muốn thành thánh, thành Bồ Tát, thành Phật, thì mình cũng phải, cái điều đầu tiên là mình phải sống trong cái khổ nhục của tam giới cái này. Vì vậy cho nên khi Phật giảng tứ diệu pháp ấy, Phật bắt đầu bằng khổ. Khổ rồi khi đó mới tập, rồi mới tới dịch, rồi mới tới đạo. Thấy được không? Thì không có khổ không tu được. Sướng quá như cung trời không tu được. Để khổ, mình tiếp cận được với cái khổ thì mình mới có thể phát triển được cái lòng từ bi của mình. Mình mới phát triển được những cái lời nguyện của Bồ Đề Tâm của mình. Thì cũng như cái hoa sen vậy đó, nó phải sống trong bùn nó ra thôi, nó không sống trong nước trong được. Bỏ vô nước trong chết liền à. Nó sống trong bùn dơ nước đọng vậy đó, rồi nó sinh tồn, nó qua khỏi nước lạnh, nước nóng, nước bẩn, nước đủ thứ, nó sinh lá. Từ cái lá nó tiếp thu mặt trời, ánh sáng mặt trời, chuyển dịp lục tố thành nhựa, chuyển ngược lại trong ngõ sen xuống dưới bùn đen mà phát triển, thì nó sẽ thành củ, trên này thành hoa và thành trái. Chỉ có hoa sen là có được 5 sản phẩm, chứ không có cây nào ở trên cái tam giới này có 5 sản phẩm như hoa sen. Vừa có củ mà lại vừa có hoa mà lại vừa có trái nữa. Rồi cái thân nó xài cũng được, cái rễ nó xài cũng được, cái cú nó xài cũng được, cái lá nó xài cũng được, cái hoa nó xài cũng được, cái đế sen xài cũng được, và cái hạt sen xài cũng được. Không có cái phần nào trong hoa sen bỏ, như con người vậy đó. Không có phần nào của cái tuệ giác mình mà bỏ được hết. Thấy không? Nếu mà mình suy nghĩ tránh tư duy như vậy, mình suy tư như vậy, thì bây giờ cái chất liệu để mà suy tư là cái gì? Làm sao mà có được một cái chánh tư duy? Ngoài cái chuyện phải có chánh kiến rồi, không có chánh kiến thì không có chánh tư duy. Nhưng mà làm sao tự trong cái lãnh vực chánh tư duy đó, thì làm sao mà tư duy cho chánh, suy nghĩ cho chín chắn, đúng. Cái suy nghĩ đúng là phải có cái thấy đúng rồi, phải không? Nhưng mà trong cái process của cái tư duy đó, suy nghĩ đúng đó, nó cần cái gì? Thầy nói ra thì có một số vị sẽ biết, nhưng mà chắc không nhớ ha. Tức là phải văn, bắt đầu từ văn, tư, tới tư, rồi mới tu. Văn, tư, tu. Thì không học thì không làm sao có tư duy chúng được. Phải có chánh kiến rồi mà phải học nó. Để từ cái học đó, những cái chất liệu của cái học đó, mà không có ngồi mà suy tư, nghĩ là ồ thầy nói vậy, tại sao thầy nói vậy, Việt Nam mình tu làm sao, Tây Tạng tu làm sao, Nhật Bản tu làm sao. Phải suy nghĩ lại, phải xét lại, phải phân tách lại, phải tổng hợp lại là tư. Đó. Rồi phải đem ra thực hành là tu. Thì cái chất lượng chánh tư duy đó, nó phải qua cái process của văn, tư, tu. nghe thầy lỗ tai này bỏ qua lỗ tai kia thôi xong bạc đời cũng không có tránh đi được đó. Mà không đi học, không có đọc sách, không học, không có thầy dạy cho mà biết thì làm sao mà suy nghĩ được, làm sao mà phân tách được. Mà suy nghĩ phân tách là đi nghe pháp rồi về ô bận quá thôi được rồi tháng tới tôi đi tu thì cũng mất đi luôn đó. Lại suy nghĩ rồi là phải đem ra thực hành. Đó thầy nói mỗi buổi sáng nghĩ đến ba chuyện của cái Bồ Đề Tâm thôi là phải hỏi tại sao mà có ba chuyện đó. Bồ Đề Tâm nhớ nó có mấy cách nhớ, Bồ Đề Tâm tám nhánh của nó ra làm sao, rồi làm sao mà phát khởi nó ra, làm sao mà nuôi lớn nó, làm sao mà nhớ nó, làm sao mà thực hành nó. Mà mình cứ mỗi ngày mình làm như vậy thì từ từ nó trở thành như là thói quen. Thói quen của mấy ông hút thuốc chẳng hạn, cũng có cái điếu thuốc trong tay này là chịu uống nổi. Cái neuro nó nối vào đó rồi à, nó khổ vậy đó. Thì muốn dĩ nhiên ở trong tam giới thì mình vẫn còn bị vướng mắc lắm. Mình bị người ta gọi là cho ăn menu đó, cho ăn bên vẽ đó. À, cho ăn bánh vẽ này, cho ăn menu này, lý thuyết này, định thuyết kia này, tư bản này, cộng sản này, rồi thiên chúa giáo này, chúa này, trời này, thượng đế này, đủ cho đủ thứ hùng và lằng sáng câu. Thì tự mình phải học, mình phải tìm tỏi cái gì là chánh, cái gì là đúng đắn nhất, thật thà nhất, hữu lý. Mình ngồi mình suy nghĩ về cái chuyện đó. Xong rồi cái gì đúng đắn thanh lọc thì mình đem ra mình thực hành. Thì cứ từ từ như vậy mình sẽ trở thành một con người khác. Hiểu được cái chánh tư duy chưa? Tư duy là thuộc về ý. Thì dĩ nhiên một cái người có ăn học, một cái người tôn trọng sự thực, một cái người đó có suy nghĩ chín chắn, một cái người đã thực hành một cách thật thà, công phu hạ thủ công phu như vậy thì thường thường quý vị thấy là từ cái lời ăn tiếng nói của họ cũng dịu dàng hơn, có lý hơn, ôn tồn hơn, và nói những lời ích lợi cho xã hội thôi, nói để mà đoàn kết thôi, nói để mà giúp cho người ta thôi. Nhưng mà đồng thời thì có một cái loại người là hai lưỡi, đi bên này nói bên này đâm thọc, bên này về bên này đâm thọc, dựng đúng chuyện lên nói, hoặc là nói láo lường đảo thế đó. Chứ đâu có phải lúc nào người nào cũng ăn nói ôn tồn, có lý có lẽ, có đầu có đuôi, có nguồn gốc, đâu có phải đó. Vì vậy cho nên khi mà mình là người tu Phật đó, mà tu theo bát chánh đạo, tức là cái con đường đi Phật chỉ cho mình đấy, thì mình phải cẩn thận cái lời ăn tiếng nói của mình. Nói chỉ nói những điều ích lợi thôi, nói những điều đứng đắn thôi, nói những điều xây dựng thôi, tức là thiện nghiệp. Cho nhất định không nói láo. Nói láo sau này nó trở thành tâm giới đấy. Nhưng mà ở trong bát chánh đạo nguyên thủy Phật dạy đó là chính ngữ. Nói từ miệng mình nói ra là mình nói toàn là những chuyện đúng chân lý thôi, đúng sự thật thôi, xây dựng thôi. Cho mình không có nói láo, mình không có lừa đảo, mình không có cho người ta ăn bánh vẽ, mình không có chửi bới, mình không có đâm thọc, mình không có chia rẽ. Đó gọi là chính ngữ. Thì bây giờ tu bắt chánh đạo, bây giờ từ từ sửa thì theo con đường đó không? Được ha. Cái quý giá của cái người chân thật, dĩ nhiên trong sáng, trong nhà, trong xóm, trong làng, một thời gian người ta biết mình thì ai ta cũng kính nể mình, ai ta cũng thương mình. Ô, ông đó ông thật thà lắm. Ông nói một là một mà hai là hai thôi, chứ ông đó ông không có nói xạo. Ông đó ông không có xạo đâu. Ông nói là thiệt thôi. Cái chánh ngữ là vậy. Còn ngoài ra mình tụng kinh này, bái sám này, niệm Phật này, cái khi mình đọc cái lời của Phật đó, cũng thuộc vào chánh ngữ đó. Tức là những cái lời chân thật đó từ từ nó ảnh hưởng cái vùng vọng tách số 6 của mình, và nó chi phối cái não bộ của mình. Rồi một thời gian mình nói láo không được nữa. Nói láo là ngượng lắm. Nói gì mà không có bằng cớ là ngượng lắm, khó chịu lắm. Nói cái thôi, tôi nói thật rồi, không phải, tôi chưa có đủ tài liệu với chuyện đó. Nó ảnh hưởng đến như vậy đó, chứ không phải là học lý thuyết mà chơi đâu. Mà cái gì cũng vậy nhé, thì nhắc lại là phải qua văn tư tu, đừng tin vội. Kể cả thầy dạy đừng tin vội. Thầy nói vậy, về kiểm lại coi nguồn gốc ở đâu và ích lợi cái gì, để tu được cái gì. Chứ còn mà tu mà không có lợi gì hết thì tu làm gì, khổ quá. Đó, thức đêm dậy sớm, mỏi chân, buồn ngủ, đủ thứ, mà không có lời đạt cho mình thì tu chứ. Mà tu là vậy đó, chứ không phải là tu là một cái nghề sống, mà không phải tu là đi cúng, đi bái, rồi đi họp, đi hành, học tùm lum mà. Thế đó, không nhìn giải gì tới chuyện tu hết đó. Tu là hạ thủ công phu như tập võ vậy đó, phải vật lộn với ma. Bên mặt tông này có nhiều cái ngành nữa. Một đêm vật lộn 64 cửa, nói thử thắng nó nổi không? Hay là ngày hôm sau là khờ luôn, đau luôn, điên luôn. Có nhiều thầy điên lắm, tu mà chưa đủ đức á. Hoặc là bên Thái Lan thì có nhiều thầy chết, chưa đủ đức vô trong rừng tu không được. Rắn rít, rắn nhện độc, sư tử, béo, cọp nó tới nó ăn thịt liền à. Phải đủ đức mới vô tu trong rừng được. Không phải nó mấy thầy tu rừng khó lắm, tu chùa dễ chứ tu rừng khó lắm. Phải đủ đức, mà phải lòng từ bi, phải thiệt lớn. Rồi cái sợ hãi của mình đã dẹp bỏ xong, trong như đúng như bà chú Bát Nhã đó, vô ý đó, không sợ hãi nữa. Rồi cái đức lớn thì mình cứ ngồi đó, con cọp nó tới nó ngồi bên cạnh mình à. Quý vị qua Thái Lan có một cái chùa có 8 con cọp. Buổi sáng ông sư trưởng là ông dắt như dắt chó đạp xe vậy đó, ông đi cho cọp đi kinh hành. 4 con cọp to tướng của lồ, nó đi hết cô. Cọp mấy có thỉnh thoảng mấy em bé mấy tí tới nghịch cũng biết, mà bố mẹ nhìn ngơ đâu cái nó tới gần cọp nó liếm liếm liếm nó hôn. Hiền thế thôi như vậy đó. Thì quý vị, con thú dữ như con cọp mà tu vẫn được như thường, bố gì mình. Đó. Ok, chánh ngữ như vậy cũng đủ ha. Thì từ nay trở đi, lời ăn tiếng nói phải cẩn thận, nói dịu dàng, đừng chửi, đừng bới, đừng gây gỗ, đừng nói láo. Đừng nói láo thì có trong giới rồi, phải giữ. Nhưng mà bình thường đấy nữa cũng đừng đặt điều đặt chuyện mà nói chuyện gì chính xác mà. có căn cứ đàng hoàng mà có một cái nữa là đừng gọi là ngồi lê đôi mách đấy, đừng có gossip, đừng có nói chuyện tào lao, đừng nói chuyện tào, bỏ cái nói chuyện tào lao, bỏ kể chuyện trưởng, bỏ kể chuyện tivi, bỏ mấy cái đó, nó không biết gì hết. Mình có chia sẻ cái đó, mình chia sẻ cái đó thì cái đối tượng của mình nó trả lời lòng thế. Thì khi tu đạo đó là mình bắt đầu từ từ mình chỉnh lại cái hành xử của mình. Để trong cái này là hành xử về ngôn ngữ, chánh ngữ, nói điều gì chân thật, nói điều gì nó có chân lý, nói điều gì nó ít lời, nói điều gì nó đoàn kết, nó thì nói, mà nói đúng lúc thôi, đúng lúc đúng người, chứ không phải đi đâu cũng gossip nói chuyện trên trời dưới đất, nhất là tin giật gân nhà báo, nên thử ra người ta nói nhà báo nói láo ăn tiền là vậy để bán báo thôi, mà mình cũng đem những cái lời nói láo ăn của nhà báo ra mình đi chia sẻ với nhau rồi mình nhân nó lên nữa làm chi. Mình biết nó nói láo rồi. Trong một tờ báo mấy tin về ít lợi chân thật, mấy tin về giật gân, ác độc chém giết, thế rồi. mấy người tốt đâu có bao giờ nó đưa lên báo đâu, hiếm lắm, vô cùng hiếm. Toàn chuyện xấu, chuyện cướp giật nhau, chuyện lừa đảo nhau, tùm lum tà la vậy nó mới bắn báo được chứ không. Và cái bây giờ quý vị phản ánh từ cái đó ra, quý vị thấy gì? Tức là tâm tính con người cũng vậy, thích cái chuyện ác thôi, thích cái chuyện giật gân thôi, chứ không có thích cái chuyện tốt, chuyện hiền lành, chuyện đạo đức, không thích. Chứ còn nếu mà mình thích thì mình đâu có mua báo. Mình thích chuyện giật gân, mình thích chuyện ác, mình thích chuyện gossip, mình mới mua báo chứ, phải không? Thầy trạng đời này không qua cho thầy đọc báo hết. TV của hôm qua mà báo của hôm đọc, thầy biết rồi, mình vô đó là mình bị nạn với nó thôi. TV khắp thế giới chứ không phải TV Việt Nam thôi, đều như nhau như vậy cả. Tin toàn là tin giật gân, tin police, tin chém giết cướp giật, hiếp dâm, cướp của, giết người. Chứ mấy cái tin thánh thiện nó có lên đâu. Thì mình phải cẩn thận ngay với bản thân mình. Được đủ rồi ha. Rồi cái nhánh thứ tư là chánh nghiệp. Cái chữ nghiệp ở đây trong chữ Hán đó, nó không có được rõ lắm. Nếu mà chữ phạt với là chữ Anh ấy, thì nó rõ hơn. Là chánh nghiệp là cái samyak kamatha, kamatha đọc là kamatha, kamatha, karma nghiệp, karma. Thì tiếng Anh ấy, thì nó lại càng rõ hơn đó, là action, rõ quá, hành động. Chánh nghiệp đây tức là những hành động đứng đắn. Mình không có đi cướp của, không đi giết người, không đi gây chia rẽ, không hành vi tục tiểu, không có phạm vào mấy chuyện đó. Mà mình chỉ làm cái chánh nghiệp đầu tiên của mình đó là tụng kinh, niệm Phật, học Phật, thuộc vào trong cái chánh nghiệp. Rồi khi mình nói một cái gì đó, mình làm cái gì đó, thì mình, nếu mà người tu mà theo đạo Phật thì mình nghĩ đến cái chánh nghiệp này, tức là không chém, không giết, không đánh, không đập, không lấn áp, đi xe scooter không phải, nó không cúp đầu vào đầu xe, tai nạn người ta, tội nghiệp. Rồi nhất là Việt Nam có cái tánh rất xấu là cha mẹ ăn hiếp con, đập con vậy đó. Thầy về đây là thầy bất mãn cái đó, khóc hoài à. Mình không có quyền đẻ nó ra thì đẻ, nuôi nó lớn thì lớn, nhưng không có quyền đập nó. Dạy nó một con người như mình vậy, mà đôi lúc con người của nó còn sạch hơn mình nữa. Mình lớn lên rồi, mình bị ô nhiễm rồi, mình bị bẩn rồi, con mình đôi lúc còn sạch hơn mình. Cái tư duy của nó trong sáng hơn mình, nó ít nghiệp hơn mình, nó phải tôn trọng hơn nữa, chứ không phải là đập nó không được. Chửi, Việt Nam mình có cái tật chửi mắng lại, đánh đập rồi, quét rồi, nó trở thành cái thói quen trong cái tiềm thức của mình. Cái đó xấu lắm, thiếu văn minh, kém văn minh, ác độc, thuộc vào loại ác nghiệp. Thành chứ đừng có nói với người dưng nước lã ngoài đời nữa, đối với con cái mình thôi là phải học sửa lại. Đừng bao giờ đập con, đừng bao giờ chửi mắng con, có gì giải thích đàng hoàng thôi. Ngồi đó bắt nó ngồi xuống, giải thích đàng hoàng thôi. Chứ việc gì mà phải chửi, việc gì mà phải đập. Nói, tao cha mày, tao có quyền, không có cái quyền đó. Mình thiếu văn minh thì mình tưởng mình có cái quyền đó nhỉ? Mình không có cái quyền đó. Nó là một sinh linh, nó đồng đẳng với mình, không có quyền đánh đập nó, không có quyền la mắng, chửi nó. Nhé. Đây là Phật tử từ nay trở đi, nhất là đối với con cái vậy, là phải học tôn trọng con. Trước khi tôn trọng được người nào khác ngoài đường, tôn trọng chư tăng, mấy thầy giáo, mấy ông lớn, thì tôn trọng con cái mình trước. Mà cái đó là văn minh đó, văn minh Phật giáo đó. Biết tôn trọng con là văn minh Phật giáo đó. Thầy thì thầy biết cái đó, người Việt Nam mình biết lắm, rất biết cái thói quen đó ngàn năm rồi, sửa khó lắm, nhưng mà mình Phật tử và được học với thầy rồi thì biết cái chuyện đó phải để ý vào mà thực hành. Ngoài cái chuyện mà dĩ nhiên không trộm cắp ha, ở trong giới rồi ha, không có giết chóc mà ở trong giới rồi, không có đánh đập nhau sân rồi trong lục hạnh rồi, thì cộng thêm hai cái thầy mới nêu đó là phải làm sao học tôn trọng con cái. Trong trong chánh ngữ thì đừng chửi bới, mà trong chánh nghiệp thì đừng đánh đập. Mình qua cái nhánh thứ năm là chánh mạng. Thì cái này mình con Phật, mình tu đạo Phật để mình mong là thoát khỏi, mình được giác ngộ, mình thoát khỏi cái luân hồi tam đồ lục đạo, tức là mình đang sống trong cái tu tập về cái chánh mạng đó. Như Phật là chánh mạng, mình là những người học trò học theo Phật để mình đi theo con đường của Phật, để khỏi mất cái mạng này. Tại vì khi quý vị mà vẫn nằm trong cái luân hồi lục đạo đi lên đi xuống đó, thì biết đâu mình sẽ thành con heo, con chó, con ngựa, con bò, con rắn, con rết, con muỗi, con mòng, không biết được, mình cũng chẳng. Do đó thì phải ráng và tu tập càng nhiều càng tốt. Có thì giờ là chị bỏ ra để mà suy nghĩ lời nói của Phật, những lời dạy của Phật, thay vì đi quay cine, đi uống rượu, đi đánh bài, đi nhảy đầm, đi mấy cái đó uống mất mạng dễ như không. Đến khi gần chết mất mạng rồi thì quá trễ rồi, trễ quá rồi. Bây giờ phải chuẩn bị cái chết này. Thường thường bên Tây Phương thầy dạy chuyên đề là chuyên môn chuẩn bị cái chết thôi. Tu gì đến nơi cũng chuẩn bị cái chết thôi. Thầy em có đi theo từ chương theo lối Việt Nam, thầy biết là Việt Nam vẫn còn thích từ chương. Thầy chọn mấy cái thiệt chính ở trong cái cốt cốt lõi của đạo Phật để thầy dạy, để mà tu cho được. Nhưng rốt ráo là phải bắt đầu tu đi, tu lẹ đi. Cứ tưởng tượng là lửa nó đốt trên đầu mình rồi, cháy nóng lắm, đau lắm. Cái chết thì chắc chắn như vậy rồi, cái chết là chắc chắn. Trên cuộc đời này thì thầy không dám bảo đảm có chuyện gì chắc chắn, nhưng mà thầy bảo đảm quý vị sẽ chết. Không biết chết lúc nào thôi, chứ còn chắc chắn quý vị phải 100% thầy bảo đảm là quý vị chết. Tuyệt đối, đây là gọi là tuyệt đối. Chân lý của cái chân lý của sự chết là tuyệt đối, không thể nghĩ bàn, không thể bàn cãi, không thể cãi bàn cái gì được hết á. Mà mình biết cái chuyện đó là chắc chắn tuyệt đối rồi, mà mình cứ tơ lơ mơ tỉnh bơ, không thèm sửa soạn gì hết, cứ như con đà điểu nó giấu đầu vào trong cát thôi, không dám nhìn, không dám nói nữa. Ai nói tới cái sợ lắm, đúng sợ, sợ sao được, tránh đâu có được đâu mà sợ. Cái gì mà tránh được á, thì có thể sợ để tránh đi. Còn cái này tránh được á, thì là phải đối diện với nó và giải quyết với nó thôi, phải bàn thảo với nó thôi. Đó, khi tao chết tao muốn như thế này nè, ok, đặt điều kiện ngay bây giờ này. Bây giờ mày muốn cái gì, đặt điều kiện đi, tao làm theo. Khi tao chết tao không có muốn sợ hãi, tao không có muốn đau đớn, tao không có muốn mê muội. Rồi bây giờ thương thảo với cái thần chết để làm sao khi chết được như vậy. tu đạo thực tế à, chứ không có lý thuyết thậm chí chẳng hạn. Thì muốn được như vậy, người tịnh độ thì niệm Phật A Di Đà, cầu khẩn người tu theo pháp tông Quán Thế Âm thì niệm chú của ngài, lập 12 lời đại nguyện của ngài, rồi mỗi ngày cầu khẩn ngài. Người thiền thì ngày hôm qua thầy có nói một cái sự thật, có mấy ông bạn bên này có vẻ gật gù tán đồng với thầy lắm. Thiền ngó về chứ không chắc đâu. Thầy thiền 48 năm rồi nhưng mà thiền là thiền. Tại vì thiền nó giúp cho mình có được những cái định lực lớn, rồi nó giúp cho mình thông minh, nó giúp cho mình nhiều chuyện để mình tu dễ hơn, thế thôi. Còn đứng về phương diện giải thoát hay không giải thoát, ra khỏi tam giới đó, thì thiền không chắc. Mình cái cao nhất của thiền mà thiền bây giờ đó thì nó chỉ tới tứ thiền thôi. Tứ thiền. Thì cái chánh mạng là chính như vậy, mình đang trên con đường mình học bổn sư mình mình đi theo con đường của bổn sư mình vạch ra để mình đừng mất cái mạng này. Mà không muốn mất cái mạng này thì phải tu thoát ra khỏi cái luân hồi, tu thoát ra khỏi cái tam giới. Quý vị thấy rõ ràng, từ nay trở đi học Phật là phải học rõ ràng như vậy đó nhé. Mình đang ở trong dục giới. Dục giới nó thuộc tam giới. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nó vẫn ở trong tam giới, chưa đi đâu hết. Và mình cứ sinh lên sinh xuống, thì một ngày nào đó mình sẽ trở thành con chó, con mèo, con rắn, con lợn, con muỗi, con mòng, con gián. Nguy hiểm ha. Thì phải sợ. Phải sợ cái cõi diêm phù đề này. Phải sợ cái thế gian samsara này. Phải sợ nó. Và phải biết sợ sanh tử. À, nó phải tới mà. Nhưng mà mình phải biết sợ đó. Mình lo thương thảo với nó đi. Lo bàn bạc với nó đi. Chứ hối lộ cũng được. Mà dọa nó thì không được đâu, chắc chắn không có quyền, mình quyền tới bao nhiêu để mà dọa nó. Hối lộ cũng không được luôn đó. Chỉ có cách thương thảo thôi. Thương thảo biết nó sẽ, khi mình chết nó sẽ như thế nào, rồi cái gì nó giúp mình được, cái gì nó về nó dọa mình ra làm sao, nó chiếu phim cho mình coi làm sao. Rồi cái thân tứ đài của mình, đất nước gió lửa nó tan rã ra làm sao, thì cái nó cho mình những cái signal gì, nó cho mình thấy màu gì, mình có những cảm thọ gì, thương thảo đó, cái đó là thương thảo, phân tách ra, rồi để mà thương thảo, để mà thấy cho rõ rồi đó, là phải huấn luyện cho mình, đi tập đặt, tập chết. Thầy có nhắc cho quý vị thấy là thầy của thầy mỗi ngày tập chết 8 lần đó chứ, đó, Đà La Lạt Ma mỗi ngày, cái tu chính của ngài đó là ngài tập chết 8 lần. Mà mỗi lần ra khỏi cái cơn định của chết đó đó là ngài kiểm chứng lại trong cái khi đó ngài phản ứng làm sao, sợ sệt hay là mỏi mệt hay là gọi là mê lầm, confused, mê, thấy có rõ không, màu xám có phải màu xám không, màu xanh có phải màu xanh không, ánh sáng có phải ánh sáng không, rồi có mùi gì không, rồi tay chân mình lúc đó làm sao, xương chắc mình có co quắp không. Nghĩa là một ngày phân tích 8 lần vậy đó. Thì ngài nói hy vọng là khi chết thì những cái phân tích này nó trúng, là mình không có gì ngạc nhiên hết. Ồ, sắp chết rồi, đất tan rồi, nước kiệt rồi, hơi ấm thoát ra rồi, hơi sắp hết rồi. Đó, thấy được không? Thế khi mình sống rồi mình tưởng mình sống mình ngon lành chứ có gì đâu, bốn thứ đó. Mà bốn thứ đó mà nó cứ rã từ từ ra thì mình chết thế thôi. Rồi khi mà tay chân co quắp mấy người chết đó, là tay chân co quắp lại, chân rút lại, tay quẹo lại, nắm lại, là đất nó tan đó, cứng ngắt à, đất nó tan. Rồi là xong đó là nước mắt, nước mũi chảy ra, nước tiểu chảy ra, đại tiện ra, đó là khi đó là thủy nó tan, nước nó tan. rồi bắt từ từ lạnh dần lạnh dần lạnh dần lạnh dần. Thì bên nếu mà vị nào ở đây có học Phổ Hòa không? Có vị nào học Phổ Hòa không? Có hai. Thì trong Phổ Hòa đó phân tách, quý vị biết cái hành giả Phổ Hòa là làm cái gì không? Hành giả Phổ Hòa suốt ngày thổi trumpet là pết pết, chỉ có pết với pết thôi, là để mà mở cái lỗ này ra, tưởng tượng đưa cái hạt bidu đó từ cái tâm của mình nhảy ra khỏi đầu, đụng đầu ngoài vậy. Tập như tập võ vậy, đụng bao giờ mà sờ được ngón chân của Phật A Di Đà thì là sắp. Hoặc là Phật Quán Thế Âm, cái Phổ Hòa mà Phổ Hòa tổng quát của Trung Hoa với là hai ba nhánh khác của Tây Tạng đó, thì không hẳn là A Di Đà không đâu. Có một Phổ Hòa là sờ chân của Quán Thế Âm, chỉ có cái Phổ Hòa mà ngọn cỏ đứng thẳng đó thì mới sờ chân A Di Đà. Thì để quý vị, người ta luyện tập, đang luyện tập chết đó, thì đừng sợ chết, đừng sợ thần chết. Ông ta nói vậy, thần lực ông nó mạnh hơn mình, nhưng mà không có gì đáng sợ. Mình có Phật Bồ Tát đi theo đó, bảo trợ đó, thì không có gì đáng sợ hết đó. Không sợ gì hết đó. Người con Phật mà có cái niềm tin sắc tín vào Tam Bảo rồi đó, thì thần chết thần chúng cũng chỉ là thần thôi, có gì đâu sợ. À, rồi thầy khuyên là ngoài cái chuyện tu cái hình thức thanh tịnh của Tịnh Độ Tông đó, để bắt đầu tìm hiểu thêm cái hình thức phẫn nộ của Tịnh Độ Tông này, hoặc là tu Phổ Hòa này, để mà chuẩn bị cái chết. Trong các pháp tu chuẩn bị cái chết thì pháp tu Phổ Hòa là hữu hiệu nhất, không còn pháp tu nào trên pháp tu Phổ Hòa để chuẩn bị chết đó. Cái đó là hữu hiệu nhất. Xong rồi đọc cái bộ kinh Tử Thư của Tây Tạng, mô tả cái sống cái chết từng sát na một. Đủ ha. Từ nay trở đi đừng sợ chết, bắt đầu thương thảo với cái chết đi là vừa. Tìm cách, nhiều cách, phải tìm một cách để mà huấn luyện cái chết. Mình đang sống mà nghe nói huấn luyện cái chết thì nói trời ơi, thầy dạy cái chi mà trông dễ sợ quá. Đấy, cái gì không phải đâu. Khi quý vị hiểu được cái chết đó, thì quý vị quý cái sống ghê lắm. Quý vị sống đàng hoàng lắm. Cái đó nó giúp trong bát chánh đạo giữ lắm, cái chánh mạng này. Chứ không phải học chết mà bị ảnh hưởng chết đâu. Học chết đó, thì mình có cái cuộc sống phong phú hơn nhiều. Mà mình biết tiết kiệm thì giờ, mình biết tu tập, mình biết ăn hiền ở lành, mình biết nói lời yêu thương, mình biết hành động một cách từ tốn, cái lời lắm. Học cái chết là lợi vô cùng vô vàn, nó giúp cho cái sống của mình nó có ý nghĩa lắm. Chồng thôi, giàu có như thầy, lớn tuổi như thầy thôi, ta ngồi salon quay tivi, quay đá banh, quay bóng đá, quay tennis, rồi phải sướng với bao nhiêu kệ. Việc gì phải lăn thân vô trong hang, rồi phải xách thân lang thang chỗ này tới chỗ kia để mà truyền pháp. Đó là tại vì điều với cái chết thấy rõ quá, mà chết mình biết chắc chắn vậy rồi mà thương thảo định ngày cũng được. Nói thôi cho tôi 10 năm nữa chết cũng được, biết đâu ngày mai chết rồi. Tại vì vậy cho nên nó vô thường quá, nó thường trực bên mình, mình chết bất cứ lúc nào mà. Thì thôi, khi nào đang còn thở được, ngóp ngáp được thì làm việc thiện đi, bằng cách truyền pháp, bằng cách bố thí đi, để mà chuẩn bị. Phải không, có lý không? Chứ đừng sợ cái chết mà là như con đà điểu mà vùi đầu vào cát. À, vùi đầu vào cát tránh cũng không được. Khi nó tới là nó phải tới thôi. Nó đòi mạng mình là mình phải nạp mạng thôi. không còn được một cái sức lực quyền uy gì để mà truy cản nó được nữa. Cái nhánh thứ sáu là ngày hôm qua có học rồi, tránh tinh tấn. Làm gì mà thiếu tinh tấn thì không thành được. Làm gì cũng phải có cái tinh tấn. Thì cái chánh tinh tấn trong bát chánh đạo đó nó hơi khác cái tinh tấn trong lục độ. Tại vì tinh tấn trong lục độ là mình chỉ ở cái hữu lậu, cái tầng hữu lậu của cuộc đời, rồi mình cố gắng, mình thúc đẩy mình để mình muốn thực hiện cái gì đó. Ví dụ mình muốn giữ giới thì mình phải có tinh tấn mới giữ giới nổi, chứ còn giải đại thì giữ không được. Rồi mình muốn ngồi thiền xin định thì phải có tinh tấn, ép thân mình vô học hành, ngồi xuống đi thiền đi, thì cái tinh tấn đó nó vẫn tinh tấn ở trong cái quả dục này, trong cái vô lậu. Mặc dù nó thúc đẩy cái vô lậu nó, nhưng mà nó vẫn ở trong cái hữu lậu. Thì cái tinh tấn bên này nó hơi khác hơn tí. Cái này nó, cái tinh tấn này không phải là cái tinh tấn của cái hữu lậu của thế gian đó, mà cái tinh tấn này là mình hiểu được cái con đường Phật chỉ cho mình, rồi mình sống từng khoảnh khắc không mê lầm. Mình biết vậy là thật, đập con là thật, mắng con là thật, đi uống rượu uống chè là thật, ngồi qua tivi là thật, nói chuyện tào lao là thật. Lúc nào 24/24 mình nghĩ đến những cái mê lầm đó, rồi mình cố gắng hết sức qua cái hành tinh tấn, cái nhánh thứ sáu này, để mình thoát ra khỏi cơn mê đó. Mê coi đá bóng, mê uống rượu, mê chơi gái, mê nhảy đầm, mê đánh bài, mê nói chuyện tào lao, mê kể chuyện trưởng, mê kể chuyện cine đại hàn. Mấy cái mê đó là mình mất hết. Cái đó nó thuộc cái tinh tấn này. Thì cái chánh tinh tấn này đó là cái chánh tinh tấn thoát khỏi cơn mê, thì gọi là chánh tinh tấn. The right effort to get out of the confused condition. Và mỗi khoảnh khắc xảy ra, mình cố gắng để mình thấy bây giờ và ở đây, quá khứ qua rồi, không làm gì được nữa hết, tương lai thì chưa tới, đừng có lo quá, lo sống cho nó đàng hoàng bây giờ đây nè, bây giờ và ở đây nè, tỉnh dậy, thoát khỏi cơn mê đi, đừng nghe người ta hứa hảo rồi tin, đừng ăn bánh vẽ. Rồi quá khứ cực khổ quá rồi thì gì, thôi qua rồi, không làm gì được nữa, bận tâm làm cái gì cho mệt, cố gắng bây giờ nè. Thì mình cứ nhắc nhủ như vậy là thuộc cái nhánh thứ sáu này, cái tinh tấn thoát khỏi cơn mê, nói cho rõ ràng là như vậy. Và quý cái giây phút hiện tại, hiện tiền, cái khoảnh khắc hiện tiền, để mình làm cái gì đó có ý nghĩa cho cái cuộc đời của mình. Cái nhánh thứ bảy, đây vô hơi trừu tượng thế, là cái chánh niệm. Quý vị học bên niệm định tuệ thì quý vị biết đấy, phải có niệm thì nó sẽ sinh ra định, mà có định thì nó sinh ra tuệ. Thì cái niệm này đó là cái niệm bên niệm định tuệ đó, là cứ khi mình có một ví dụ Phật nói về tứ diệu đế, thì mình suy nghĩ về cái tứ diệu đế và mình tin vào những cái lời Phật dạy, mình cố hết sức mình biện bác để mình chống lại cái đó coi thử đó. Mình chống lại cũng được, mình thấy đúng quá, bây giờ không cãi được nữa. À, thì từ đó trở đi mình phải tin vào cái chuyện đó. Nó chết, ai cũng phải chết thôi, không có ai sống được hoài hoài hết á. Chuyện đó đúng quá. Bây giờ mình cứ đập đầu mình vô, mình nói đồ, nói vậy tôi đã chết đâu. Chuyện đó là nói bừa, nói đó là nói ẩu, phải không? Thì cái người mà có chánh niệm mới là người nào cũng phải chết, phải chuẩn bị cái chết. Ví dụ Bồ Tát Quán Thế Âm cho mình biết là khi ngài quán chiếu thâm sâu bát nhã ba la mật, ngài thấy ngũ uẩn giai không, năm cái căn đát trong người mình đó nó là giả. Bây giờ mình phân tách ra, mình nói ô tay chân máu mủ đầu óc tùm lum như này, mà thực sự là đất nước gió lửa cạo ý thôi, có hơn gì đâu. Thì từ cái hiểu biết đó, cái niệm đó, cái niệm hiểu biết đó, mình bác không được thì mình phải tin, mình tin vĩnh viễn đó. Thì đó là niệm đó. Niệm là một cái suy tư theo một cái điều gì đó, mình liên quan đến cái điều đó, mình niệm nó, mình thấy nó, rồi mình cố suy tư, mình thấy nó thật như thế nào, giả như thế nào, thì mình sẽ sinh ra một cái sản phẩm gọi là niệm để tin. Bên cái Phật Minh Tu bên kia là niệm sẽ ra định, thì bên này là niệm để mình tin cái chân lý đó, gọi là niệm. Cũng như quý vị thấy thường thường có thiền tưởng hồi xưa đó, sách đó, sách tụng niệm đó. Tụng là khác mà niệm là khác. Tụng là mình phải cần quyển sách đó, rồi mình ngó theo nó, mình tụng chứ chưa chắc mình nhớ, chưa chắc mình biết hết. Nhưng mà khi mình niệm được đó, mình đứng lên cái là mình niệm không là đã tiêu hóa rồi, nó vô trong đầu mình rồi, rồi mình biết nó rồi, mình phân tách nó rồi, mình nhớ nó rồi, cái đó gọi là niệm. Thì cái người sống trong chánh niệm đó là chỉ tin vào chân lý, tin vào những lời Phật dạy, tin vào những cái điều gì mà mình tư duy rồi mà nó sinh ra lợi lạc, nó sinh ra thiện nghiệp, thì cái đó gọi là chánh niệm, là người chánh niệm. Còn phần lớn mình đang thất niệm không à? Mình sống trong thất niệm, chứ mình không sống trong chánh niệm. Hôm nay nói này ngày mai quên rồi. Lúc 40-50 tuổi đang còn ngồi trên ghế nhà trường viết những cái thesis cả ngàn trang không sao, 70-80 tuổi quên rồi, quên hết. Có nhiều người mới ngày hôm qua nói ngày hôm nay quên rồi. Đó là chưa kể những người nói láo là khác. Còn có những người chân thật nhưng mà không nhớ được nữa. Thầy quên nhiều lắm, quên quá, giờ quá được rồi. Hồi xưa học chữ Hán như điên, bây giờ quên hết rồi. Không nhớ nữa. Mất đi. Hồi xưa nói tiếng Pháp như gió, bây giờ nói tiếng Pháp ngọng rồi, chữ nó không tới nữa, chữ nó không trở về. Một số chữ Việt nó không trở về luôn. Chữ Việt của thầy mà tâm đạo rồi vậy, thầy còn nói vậy, hơi lưu loát, ra mấy ngành kỹ thuật, mấy ngành ngoài rồi vậy, thầy quên hết à? Kể cả ngành của thầy, thầy cũng quên. Nó không về nữa, không xài nó là không về. Đã thất niệm, cái đó gọi là thất niệm. Và tất cả chúng ta đang sống trong thất niệm. Chúng ta không sống trong chánh niệm. Sống trong chánh niệm nó vĩnh viễn nó nằm đó thôi, nó trường cửu nó nằm đó thôi, 100 năm cũng vậy, mà 100 kiếp cũng vậy. Nó không có đi, nó không có mất. Thì gọi là người sống trong chánh niệm. Thì cái niệm và những cái công phu tu tập nhờ cái đẻ ra từ cái chánh kiến đó, nó sẽ đẻ ra một cái cuối cùng là cái chánh định. Thì cái chánh định tức là cái người mà sống trong chánh định, thì quý vị cũng hiểu trong chánh định của thiền học rồi ha, trong chánh định của bất cứ cái gì mà người có định ấy, thì nó khác cái người thất niệm. Người có định là biết rõ ràng, có định lực, tập trung tư tưởng vào một chỗ. Muốn tu chánh định đó thì ngoài cái công phu thiền định, ngoài cái công phu bái sám, có nhiều người thì bằng cách tập trung bằng hương, có người tập trung bằng tượng, có người tập trung bằng tranh, có người tập trung bằng quán tưởng. Bên thiền định thì tập trung bằng đả tọa thiền, hơi thở, hay là vipassana hoặc là analytical, phân tách. Quý vị nghe thiền phân tách bao giờ chưa? Thầy của thầy chỉ tu thiền phân tách. Ngày qua những cái giai đoạn của samatha và vipassana rồi. Bắt đầu thì mình tu samatha với vipassana để mình tập cái định sơ khởi của mình thôi. Nhưng mà lên trên cao rồi đó thì những cái định sơ khởi đó không cần thiết, không dùng được nữa, nó đi không sâu được nữa, thì phải lên trên cái định phân tách, chẻ nó ra xong rồi ráp nó lại, xóa nó đi xong rồi làm nó lại, mà hãy xóa hết đi mà làm lại được thì đã thành công. Phải phân tách cho tính cùng cực của nó. Ví dụ nói vô thường mà tu bình thường đó thì mình hiểu rồi, vô thường nó thay đổi từ một sát na, nhưng mà tu định vô thường là ra ngoài nghĩa địa đó mấy cái mùa mới á, rồi đó, đem cái xác chết đó lên nhập vô mình là xác chết, xong rồi mới quán tưởng lại khi đứt hơi thở ra làm sao, khi buông tay ra làm sao, người ta bỏ mình vô hòm ra làm sao, ta đem mình chôn xuống đất ra làm sao, mình dưới đất mình đang làm gì, đến khi tan biến hết vô với đất. Đó là luyện đó, đó là một những cái cách luyện về định đó. Nhiều cách luyện về định lắm, chứ không phải là chỉ một thiền đâu. Và khi thành công trong những cái định lực đó rồi đó, thì những cái tuệ giác của mình nó lớn lên. Chứ còn mà học sơ sơ, khơi khơi, nghe tai này qua tai kia, lại thiếu văn tư tu, thì không bao giờ tới định, mà không bao giờ đạt tuệ, tuệ giác nó không lớn lên được. Rồi bây giờ thầy ngưng ở đây để cho quý vị hỏi, muốn hỏi gì trong tám nhánh hỏi. Mà cái này là cái chủ đề quan trọng số 2 nhé. Rồi sang năm nếu có duyên hay là gì đó thầy dạy cho. Năm ngoái lỗi tại mấy người không có, năm ngoái nó đang dầu sôi lửa bỏng mà mấy người không có tin giấy phép, mấy người không có cẩn thận. Thầy bỏ cái dạy năm ngoái cho đáng nha, cái chủ đề này thầy dạy từ năm ngoái. Năm ngoái thầy định là thầy đi ngược lại, đi kiểu mà gọi là bán dạo đó, tức là con đường giải thoát trước, nghe con đường giải thoát hấp dẫn, khi đó thầy mới đi ngược lại bồ đề bát chánh đạo. Nhưng mà thôi lỡ năm ngoái rồi, năm nay thầy suy nghĩ lại, thầy nói thôi bây giờ những cái gì cần thiết cho họ biết trước cái đã, thì bồ đề là quan trọng nhất, bát chánh đạo quan trọng số 2, tứ diệu đế đó, bát chánh đạo này là nó nằm trong tứ diệu đế và lục độ đó, ba cái 1, 2, 3 đó, 1, 2, 3 đó là vô cùng quan trọng. Thì cái chủ đề mà tổng hợp lại đó là làm sao giác ngộ, làm sao thành Phật, cũng quan trọng, quan trọng lắm, nhưng mà nó synthesize của cái này, nó là tổng hợp của cái này. Bây giờ quý vị biết những cái parts, những cái phần của cái con đường giác ngộ, thì cái lớp tới đó là sẽ dạy cho cái chuyện con đường giác ngộ. Giác ngộ là cái gì, khi người giác ngộ khác, người không giác ngộ chỗ nào. Trong đó có một cái tiểu đoàn rất là dữ tợn, công việc của các vị Phật. Nghe dễ sợ. Nghe khiếp không? Khiếp à? Thầy nói luôn vị Phật đang làm cái gì. Nếu là thành Phật rồi ấy, thì vị Phật đang làm. Nó thực tế lắm, chứ không, thầy không có đi tư chương nào tào lao. Thì cái đó hấp dẫn lắm, cái đó cũng hấp dẫn, nhưng mà phải 5 ngày. 4 ngày lý thuyết, rồi 1 ngày thử lửa, thực tập. À, đông đông thì thầy dạy cho, mà ít quá thì ngồi tính chắc thôi, cho là sao dạy. Nói lên này nha, chánh kiến và chánh kiến là nó trùng hết cả 7 nhánh kia, nó trùng hết từ tư tưởng cũng trong chánh kiến, phải có chánh kiến thì có tư tưởng đúng, trong lời nói cũng có trong chánh kiến, trong việc làm cũng có trong chánh kiến, trong cái cố gắng cũng có trong cái chánh kiến, trong cái mạng sống của mình cũng có cái chánh kiến. Thì cái chánh tư duy nó chỉ là cái ý thôi, một trong tám nhánh, nhưng mà nó thuộc về bảy cái nhánh kia, hiểu đó. Cái chánh kiến là nó bao trùm luôn cả tám nhánh. Chánh kiến là một cộng với bảy nhánh nữa. Thì trong bảy nhánh đó nó có cái chánh tư duy. Chánh tư duy nó tác dụng đến cái ý thức, tức là lục thức đó, chứ nó không có tác dụng vào hành động. Khi tư duy thì đã biến thành hành động đó, phải không? Và khi nào mà chánh nghiệp thì nó mới biến thành hành động. Phân biệt được, thấy được không? Chánh tư duy tức là chỉ có cái ý nghĩ chân chánh, ý nghĩ theo chân lý, chứ không có nghĩ quàng, nghĩ xiên, không có nghĩ bày mưu tính kế để cướp giật của người ta. Không có cái ý nghĩ là có nhiều cái người đàn ông Việt Nam bê bối, không phải thực sự mà nói ngoài Việt Nam, nhưng mà đàn ông thì bê bối. Có những người đàn ông gọi là đàn ông có bảy lá gan, một lá ở với vợ, nhưng mà những lá khác á, thì toan với người, là bê bối vậy đó. Vì vậy nhất là đạo Hồi giáo thì là bê bối lắm, đàn ông có bảy vợ, có bảy lá gan, đúng không? Ở với bảy bà đó, đó thì bảy lá gan. Thì nó các cụ mình nó có một câu là đàn ông có bảy lá gan, một lá ở với vợ và sáu lá kia thì toan với người. Mà cái tư duy đó thì không thể tránh được, hiểu được không? Đây là có những cái ý nghĩ sằng xiên, những cái ý nghĩ không chân chánh, tư duy nó thuộc về cái lục thức. Phát triển chánh kiến, đúng rồi, tương tức. Thì nó cũng giúp lớn chánh kiến. Thì như thầy lấy cái ví dụ cụ thể trước mắt đó, cũng như cái thân cây. Cũng như cái thân cây, thì mình nhìn vào một cái cây thì mình chú trọng đến cái thân cây thôi, phải không? Thân cây mình tưởng nó là chánh, thì cái thân cây là chánh kiến. Cái rễ cây, cái cành cây, cái lá cây là thuộc mấy cái tư chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định. Nhưng mà không có lá, không có cành thì cái thân này nó cũng chết thôi. Không có bảy thằng kia đó thì thằng chánh kiến cũng chết thôi. Đó. Thì cái lý duyên khởi hay là cái lý tương tức trong đạo Phật là vậy đó. Không có một cái gì có thể độc lập được, kể cả thằng chánh kiến cũng không độc lập. Nó quan trọng nhất nhưng mà nó không độc lập được. Rồi, có hỏi gì nữa không? Thầy ơi, cái chánh mạng của mình là những cái công việc tự thiện bố thí này kia đó, thì nằm trong tự mạng. Cái chánh mạng của thầy, thì những cái công việc bố thí giúp người này kia thì nó cũng nằm trong tự mạng. Thực sự mà nói thì những cái công việc đó nó nằm trong chánh nghiệp nhiều hơn là trong chánh mạng. Làm việc thiền, ngồi thiền, tu tập đấy, cái đó riêng cái phần tu tập ấy, thì nó vừa chánh nghiệp mà nó vừa trong chánh mạng. Cái chánh mạng tập trung tư tưởng của nó đó là để thoát khỏi cái tam đồ lục đạo này, giữ cái mạng của mình chân chính để mình có thể tiếp tục tu luyện cái con đường của mình, không mất mạng. Nói nôm na là không để mất mạng. Vì vậy cho nên chư tăng đó, chư tăng có thỉnh thoảng có một câu là thà mất mạng nhưng mà không mất giới, để cho thấy cái quan trọng của giới đó. Tại vì mất giới mà ví dụ như một vị sư mà lại phạm giới dâm chẳng hạn, thì không phải đời này mất cái tỳ kheo mà đời đời kiếp kiếp không được trở lại tu tỳ kheo, không được nhập dòng. Nó quan trọng như vậy đó. Thì trong trường hợp đó chẳng hạn, thà mất mạng chứ không có mất giới. À, như là Majandà mà dụ được Anan vô tới phòng rồi đó, suýt mất giới thể đó, để Phật phải cứu qua cái bộ kinh Lăng Nghiêm đó, là vì vậy đó. Tại vì một vị tăng mà dưới tỳ kheo thì không sao, dưới tỳ kheo thì chưa có thể nguyện gì lớn, nhưng mà em một vị tăng tỳ kheo mà phạm giới số 1 gọi là giới Ba La Đề đó, đứt rèn, gọi là dưới đứt rèn, như cái cây mà em mà chặt rèn nó rồi thì thôi thiếu, nó sao mà sống được, nó sao lên. Mà không những đứt rèn đời này, mà đời đời kiếp kiếp là không thể làm tăng nữa, không được gia nhập vào dòng, không được nhập lưu. Vậy thôi mà thầy về đây thì thấy mấy tăng trẻ, mấy tăng rồi mà còn lung tung. Nên có nhiều người thầy đi giảng pháp, thầy thỉnh thoảng có những pháp hội có vợ của thầy đi theo, vợ trước của thầy đó, cô ta là 54 năm trước cô ta là vợ, cũng như là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mình có vợ và con trai á, nhưng mà khi ngài đi tu rồi thì cô ta đâu có còn vợ nữa, thì cô ta trở thành học trò, vợ của Bổn Sư cũng trở thành tỳ kheo ni, con Bổn Sư trở thành tỳ kheo. Thì cái cô mà Đức có gặp á, cô Nguyên Minh đó, cô Trôn Ma đó, cô Trôn Ma là cô bây giờ là cô ấy là ni, học ni. Nên thử những cái pháp hội lớn ấy, là có việc gia đình rồi vậy ấy, thì là cô vẫn đi về tham dự. Tại nó có nhiều người, họ thì họ xấu miệng đó, cũng như nói sư ông Nhất Thành với là cô Chân Không vậy đó. Ở đi đâu là vợ ông, vợ cách đây 54 năm, chứ còn cách đây 22 năm thì không còn là vợ nữa. 22 năm trở thành học trò. Thôi thị giả đi theo sách cặp hay là rót nước thế thôi, nhưng mà miệng thế thì nó dám, nó nói gì hả, kệ họ, ăn thôi là mình phải giữ cái giới của mình thôi. Rồi ví dụ có những cái giới cấm, là ví dụ ở bên tu viện thì cô phải ở trong khu ni dưới cái giám sát của thầy thôi, chứ thầy ở bên khu tăng, chứ ăn cơm là vô phòng ăn, mà bên mật tông Tây Tạng thì không, nó không có nghiêm như vậy, nhưng mà ở bên Thái đó, bên Theravada đó, chư tăng nghiêm lắm, người đàn bà không bao giờ được đi cạnh. Bây giờ vậy cô đi theo thầy rồi mà cô phải đi xa xa sau lưng thôi, cô không có được đi ngang hàng, không được đi cạnh, ngủ phải ngủ phòng riêng à, không có được, không có dính dáng gì tới cái kéo áo này cũng không được, áo thầy giặt lấy đấy, áo của thầy giặt thôi, hoặc là bỏ tiền chặt rồi. Thế thử đó, quý vị phải cẩn thận. Dĩ nhiên thấy những cái tăng mà họ phạm cái giới số 1, giới Ba La Đề đó thì thôi, xa đi, không nên gần. Tại vì ông ta không phải tăng, ông ta là giả tăng. Và cái chiếc áo ông ta mặc không ăn thua chứ không có nghĩa lý gì vậy. Cái ăn thua là giữ cái giới. Vì vậy cho nên khi mà Phật sắp tịch diệt đó, thì U Bà Ly và Xá Lợi Phất và A Nan hỏi Phật, thế khi thầy tịch diệt thì chúng con lấy gì để tu, lấy gì làm thầy, lấy ai làm thầy? Thì Phật nói lấy giới làm thầy, lấy giới làm thầy, và căn cứ vào những lời dạy của Phật để mà tu, thì cũng như là Phật hiện diện đấy, tức là giới và pháp là Phật, là biểu tượng của Phật. Rồi anh muốn hỏi. Thầy cho con hỏi là thầy lấy cái ví dụ về chánh niệm với chánh định ấy, nó hỗ trợ cho chánh kiến là thì cái gì cũng hỗ trợ cho chánh kiến hết. Cả chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tư duy đều hỗ trợ cho chánh kiến hết. Có ý là con thầy là lấy ví dụ để là cái chánh niệm với chánh định nó hỗ trợ một cái ví dụ gì đó. Cho cái ví dụ để bây giờ nói chánh kiến tức là thấy đúng á, mà thấy không phải là thấy bằng con mắt này đâu, thấy là mắt trí tuệ đó, chứ không phải mắt thịt này đâu. Cái chữ thấy đây đó không phải là dùng mắt thịt này để thấy, cái mắt thịt của tiền ngũ thức đó nó khác, nghe thấy ngửi nếm sờ mó đó, đó. thì cái đó không phải là cái thấy của chánh kiến này. Cái chánh kiến, cái thấy của chánh kiến này là cái thấy của chân lý, cái thấy của tương tức, cái thấy của nhân duyên, cái thấy của thập nhị nhân duyên, cái thấy của tánh không. Thấy được không ạ? Thì cái ông ví dụ nói chánh định, chánh định làm cái sức lực tập trung tư tưởng để mà thực hiện một cái việc gì đó, ví dụ ngồi thiền, đi tu, học pháp, học bằng kỹ sư, bất cứ cái gì mình nuôi lớn cái, nói chữ Hán thì nó hơi thấy hơi trừu tượng, nhưng mà nói tiếng Anh thì là rất dễ dàng, dễ dàng. Right concentration, tập trung tư tưởng, nó rõ lắm, rất là rõ. Thì cái tập trung tư tưởng này đương nhiên nó phải giúp nó nuôi lớn cái chánh kiến, cái right view. Thì nếu nói tiếng Anh right view dễ thấy lắm, view đâu có phải là cái này không, cái này là seeing. Còn cái gọi là nhân sinh quan hay là lý tưởng hay là chân lý hay là bất cứ cái gì, nó vẫn nằm trong cái chánh kiến ấy. Chánh kiến nó bao trùm hết tất cả, không có cái gì ngoài. Thì cái thằng mà chánh định mà nó lớn lên thì dĩ nhiên nó giúp cái thằng chánh kiến nhìn rõ hơn, thấy rõ hơn, biết rõ hơn, đúng hơn. Thì bảy cái thằng kia đó tuy là nó không quan trọng bằng cái thằng chánh kiến, nhưng mà nó tương tức, tương nhập với cái thằng chánh kiến. Hỏi gì nữa không? Hay là mình ngưng ăn cơm trưa? 11:43 rồi, ok. Còn mình ngưng đây ha. Vậy là mình xong mới được bắt chánh đạo. Còn nói con đường giải thoát trong đạo Phật thì cái này nói chơi chơi vậy thôi, cho rằng cái này khó tu 5 ngày. Cũng được. Rồi, quý vị trong này quý mấy vị đã quy y? Cái thứ nhất là vị nào là học trò của thầy đó, học trò trực tiếp của thầy cái đó là quy y với thầy đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 người quy y với thầy, 7 trong 20. Rồi, phần 3. Rồi, quý vị nào đã quy y? 1, 2, 3. Ôi, quy y hết. À, quy y hết, ok. Ở đây thầy chiều nay đó, cái điều đầu tiên là mình tụng giới cái ra. Mình tụng giới, rồi sau đó vấn đáp. Dạ. À, chưa quy hả? À, thì thầy cô một mình này nó thôi, thầy quy riêng được. Ông không cần phải làm lễ. À, cần nhất là lấy cái phái. Cái phái rồi năm cái giới, cái phái.